cô không sao chứ, mặt sao lại hồng như vậy, phát sốt sao? Phạm Hán Đình nhận thấy cô khác thường, cúi người tốt bụng hỏi. Không có gì, chỉ cần anh cách xa chút là tốt rồi. Diệp Dĩnh Lam lẩm bẩm, quái, sao lại càng lúc càng nóng? Cô nói cái gì? Ai ngờ Phạm Hán Đình truy tới cùng, bốn mắt nhìn nhau với cô. Tôi không nghe rõ, Diệp Dĩnh Lam mở to mắt, lúc này cô đã ở trong phạm vi không gian Phạm Hán Đình, xung quanh đều là mùi trên người Phạm Hán Đình. Sao lại thế này, cô sắp không thở nổi nữa. Đôi mắt trong suốt của Phạm Hán Đình dần trở nên thâm trầm, đầu ngón tay anh ta nâng cằm Diệp Dĩnh Lam, một tay kia chế trụ thắt lưng của cô kéo cô tới gần. Anh ta rốt cuộc muốn làm cái gì? Trong đầu Diệp Dĩnh Lam trống rỗng, ngơ ngác nhìn khuôn mặt Phạm Hán Đình chậm rãi tới gần, hai má cô nóng như bị lửa thiêu, không chút năng lực phản kháng phiến môi Phạm Hán Đình dần dần tới gần. Đột nhiên cửa thang máy mở ra, khí lạnh từ bãi đỗ xe ùa vào khiến Diệp Dĩnh Lam lập tức thanh tỉnh, hai tay đẩy mạnh Phạm Hán Đình ra, xoay người lao ra khỏi thang máy, chạy về hướng xe của mình. Hai tay cô chống lên thành xe, cả người dựa vào chiếc xe yêu quý, không thở được. Vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Phạm Hán Đình cư nhiên nhân cơ hội khinh bạc cô. Diệp Dĩnh Lam cắn chặt môi, mà trình mình sao lại thế này, tự nhiên trở nên vô lực, suýt nữa khiến hắn thành công. Nhờ có không khí lạnh, nhiệt độ cao vừa rồi cũng giảm xuống không ít, làm cho não cô cuối cùng cũng phục hồi khả năng suy nghĩ, nhưng nhớ lại tình hình trong thang máy lúc vừa rồi, lại khiến cô mặt đỏ tai hồng. Thắt lưng vẫn còn hơi ấm, là nơi lòng bàn tay Phạm Hán Đình mới vừa dán sát, cảm giác như vừa lưu lại một dấu ấn. Trời a, trái tim cô nhảy liên hồi không ngớt, cô nhịn không được hô nhỏ ra tiếng. Diệp Dĩnh Lam cơ hồ lái xe qua nửa thành phố Đài Bắc mới về tới nhà, suy nghĩ hỗn loạn trong đầu cũng đã bình ổn trở lại. Kéo thân thể mệt mỏi mở cửa vào nhà, liền đối mặt với khuôn mặt hờn giận của Tô Kỳ Thánh. Dì sao bây giờ mới trở về? Không phải cháu đã nói tối nay nhà có khách, muốn dì trở về nhà sớm sao? Kỳ Thánh bảo bối, dì thực xin lỗi con, dì quên mất. Diệp Dĩnh Lam chột dạ hối lỗi. Đúng thế, buổi sáng khi đưa hắn tới trường, hắn còn ngàn dặn vạn nhắc rằng tối nay hắn mới hàng xóm mới tới nhà ăn cơm. Như thế đối với người ta thực sự thất lễ. Chúng ta có thể ăn tối chưa? Nói thực tôi đã đói đến. À, nếu nói Diệp Dĩnh Lam ban đầu là hối lỗi, nhưng sự hối lỗi này khi nhìn thấy Phạm Hán Đình đang ngồi ngay ngắn trước bàn ăn liền tan thành mây khói. Dì, để con giới thiệu. Tô Kỳ Thánh kích động lôi kéo góc áo Diệp Dĩnh Lam. Đây là hàng xóm mới nhà chúng ta, Phạm Hán Đình thúc thúc. Phạm thúc thúc, đây là dì cháu, Diệp Dĩnh Lam. Cậu vui mừng nhìn sang hai người bọn họ, nhưng đồng thời lại thấy hai người bọn họ bất động không nói câu nào mà cảm thấy quẫn bách, đôi đồng tử bất an đảo qua hai người bọn họ. Hai người, làm sao vậy, đem muối sát trùng tới đây. Diệp Dĩnh Lam vươn tay hướng Tô Kỳ Thánh. Tô Kỳ Thánh vì câu nói không thể ngờ tới này mà ngây cả người. Lấy đến đây, ta muốn đuổi hắn ta ra ngoài. Diệp Dĩnh Lam liếc mắt sang Tô Kỳ Thánh ý bảo cậu mau hành động. Thế nhưng Tô Kỳ Thánh lại đem mình chắn ngang giữa bọn họ. Không được, Phạm Thúc Thúc là khách của cháu, ai cũng không được đuổi. Góc truyện audio.com. Hiếm khi thấy Tô Kỳ Thánh tức giận, Diệp Dĩnh Lam nhất thời lửa giận tiêu không ít, bất an khẽ động khóe môi, suy yếu cười cười với Phạm Hán Đình. Tô Kỳ Thánh dùng sức đập bàn, trừng mắt nhìn hai vị đại nhân. Cháu nói ăn cơm, ai dám không ăn, về sau cháu sẽ không nấu nữa. Khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn tràn đầy kiên quyết, khiến cho hai vị trên bàn ăn không dám hai lời, vẻ mặt lập tức ôn hòa lập tức gắp đồ ăn vào miệng. Tô Kỳ Thánh thấy thế vẻ mặt mới hòa hoãn, bưng bát cơm của chính mình lên. Thời gian nhàn nhã sau bữa tối, Diệp Dĩnh Lam và Phạm Hán Đình khó khăn thân mật chia sẻ không gian trên ghế sofa, trên bàn trước sofa là hai tách hồng trà nóng, còn Tô Kỳ Thánh vui vẻ vừa hát vừa rửa chén trong phòng bếp. Phạm Hán Đình nhìn trộm bóng dáng Tô Kỳ Thánh rồi mới mỉm cười nhìn người phía bên cạnh Diệp Dĩnh Lam. Có vẻ như Kỳ Thánh mới là chủ nhân nhà này. Hắn trêu ghẹo nói, anh, Diệp Dĩnh Lam chỉ vào chóp mũi hắn, đang muốn bảo hắn an phận một chút. Đột nhiên, trong nhà vang lên tiếng trẻ con ngay sau lưng họ. Hoa, trong nhà không có người lớn, cháu chính là lão đại. Diệp Dĩnh Lam cùng Phạm Hán Đình đều bị thanh âm bất ngờ làm cho giật mình, nhìn lại thì ra là Tô Chí Huy mặt mày tươi cười sáng lạn, hắn thấy trò đùa của mình thực hiện được liền cười trộm không thôi. Tiểu Trư, người đến khi nào thế, sao gì không nghe thấy tiếng? Diệp Dĩnh Lam nắm khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn, bởi vì con lợi hại a, Tô Chí Huy bĩu môi, xoa xoa hai má bị nhức đau. Con cho nó một chìa khóa dự phòng. Tô Kỳ Thánh nghe tiếng bước ra, tới sau lưng Tô Chí Huy ôm ngang thắt lưng hắn. Tiểu Trư, người tới đây làm gì? Tô Chí Huy nâng hộp giấy trong tay lên. Tiểu Uy chuyển phát, ba con đặc biệt làm bánh ngọt Black Forest, con lẻn sang a, Tô Kỳ Thánh ánh mắt sáng lên tiếp nhận lấy hộp bánh.